Chương 2881, 3144 dạ yến rượu thịt. Hai người đứng dậy, Lâm Thiên Diêu phía trước, Trương Liêu ở phía sau, ly khai gian viện tử này. Thông báo gã sai vật hiểu được quy củ, cùng hai người giữ vững thích hợp khoảng cách. Đi không đến phân nửa, Lâm Thiên Diêu chợt nhớ tới một vấn đề. Hắn nhìn một chút đi ở phía trước gã sai vật. Khoảng cách này, gã sai vật hẳn là nghe không được ta giọng nói. Nghĩ như vậy, hắn liền mở miệng hỏi, Văn Viễn, thiên chi chấn thủ giả là không phải là cùng ngươi cùng rời đi võ tướng tháp? Trương Liêu hừ một tiếng, chỉ là lại lập tức bỏ thêm một câu, bất quá hắn dường như không có đến phủ thứ sử. Hắn cùng ta cùng đi ra ngoài phía sau, cùng thứ sử đại nhân nói chuyện một hồi, liền chính mình ly khai. Chính mình ly khai thứ sử đại nhân không có giữ lại sao? Lâm Thiên Diêu kinh ngạc hỏi. Cụ thể ta cũng không tin tưởng. Bất quá thiên chi chấn thủ giả nói hắn đi làm một chút chuyện nhỏ, không được bao lâu thời gian. Hắn làm xong sự tình sau đó, sẽ tới tìm chúng ta. Cái này thiên chi chấn thủ giả, thần thần bí bí, dở cho quỷ gì hất kim vi chỉ, bạch y chấn thủ giả tuyệt đối là để lại cho hắn nhất ấn tượng sâu sắc cái này thế giới thổ dân. Người này lai lịch thập phần thần bí, hơn nữa tất nhiên biết đạo võ đem thắp không ít bí mật. Nghĩ đến mình và nhóm người chấn thủ giả ước định, Lâm Thiên Diêu trong đầu rồi hướng cái này thiên chi chấn thủ giả thêm mấy phần cảnh giác. Người này, rất nguy hiểm thậm chí còn, khả năng so với Lữ Bố đối với uy hiếp của mình càng lớn. Lâm Thiên Diêu trong lòng làm được phán đoán như vậy. Đây chỉ là một tiểu nhạc đệm, hai người ở nơi này lớn như vậy trong phủ thứ sử đổi tới đổi lui, coi như Lâm Thiên Diêu muốn sốt ruột thời điểm, rất xa liền nghe được tiếng động lớn tiếng ồn ào. Lâm Thiên Diêu nhìn sang, liền gặp được cổng lớn trong, xa hoa trụy lạc, nhất phái cảnh tượng nhiệt náo. Đinh Nguyên ở Hán Mã xem như là tương đối có năng lực quan viên, bằng không chưa tính là danh môn vọng tộc xuất thân, hắn không có khả năng leo đến thứ sử vị trí này. Tịnh Châu tại hắn thống trị phía dưới, coi như là ngay ngắn có cái, hơn nữa Tịnh Châu mấy năm nay cũng không có phát sinh làm cái gì trọng đại thiên tai, cho nên khi lân cận Ký Châu cùng U Châu đều ở đây chịu đủ hoàng cân nổi khổ thời điểm, Tịnh Châu cũng không có bị khởi nghĩa hoàng cân phong trào lan đến gần. Từ xưa đến nay, vô luận niên đại nào, vô luận là Thái Bình thịnh thế vẫn là cắt cứ loạn thế, khổ nhất đều là hạ tầng nhân dân. Mà phàm là còn có một miếng cơm ăn, nông dân cũng sẽ không bạo loạn. Dù sao, từ cổ chí kim nhiều lần như vậy nông dân khởi nghĩa, chân chính thành công chỉ có vẹn vẹn có thể đếm được 2-3 lần. Nông dân tuy là ngu muội, nhưng cũng không phải người ngu. Không phải đến rồi sống không đi xuống thời điểm, ai sẽ tham gia bạo loạn? Tham gia bạo loạn, có mấy người là vì nghĩa khí, vì không phải là trước kia cái ăn sao vì nghĩa khí mà đem sinh tử không để ý, không có mấy người có thể làm được. Bởi vì vương triều phụ trợ, cho nên thuận theo đại nghĩa chỉ là an ủi mình thuyết pháp, trên thực tế, không có mấy người có thể cao thượng như vậy. Mà Tịnh Châu, tuy là chỉnh thể tình huống vẫn tính là không sai, thế nhưng nhân dân kham khổ cũng là sự thật không thể chối cãi, hầu như mỗi năm đều có rất nhiều người chết đói. Mà thay đổi vận mạng của bọn họ, chỉ cần một miếng ăn là được. Chỉ là, nhà người thường chính mình lương thực cũng không đủ ăn, nơi đó còn có dư thừa lương thực, đều ở đây chân chính thực quyền gia tộc trong tay, nhà bọn họ lương thực thành độn, lại không chịu lấy ra cứu tế cần người. Đinh Nguyên, chưa tính là tàn bạo bất nhân, chỉ là, nghĩ đến bên ngoài những cái này nạn đói trong người, lại là xem trước mắt hào hoa xa xỉ. Lâm Thiên Diêu không khỏi nghĩ tới một câu thơ cổ, kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra. Có lẽ là Lâm Thiên Diêu nghĩ quá mức trầm trọng, cho nên sắc mặt có chút khó coi. Trương Liêu chú ý tới điểm này, không khỏi mở miệng hỏi, đại ca, ngươi làm sao ngươi còn nhớ rõ, lúc chúng ta tới cảnh tượng sao ngươi còn nhớ rõ, mà ấp bách tính có bao nhiêu chết đói sao? Lâm Thiên Diêu bỗng nhiên ngừng lại, xoay người, nhìn về phía Trương Liêu. Nhớ kỹ, ta vĩnh viễn nhớ kỹ đều là đám kia ghê tởm cường đạo, muốn không phải bọn họ, cũng sẽ không có người nhiều như vậy bị chết đói. Trương Liêu cắn răng nghiến lợi nói rằng, chỉ là hắn ngay lập tức sẽ phản ứng lại, đại ca ngươi làm sao sẽ nghĩ đến cái này? Lâm Thiên Diêu trong chốc lát nghẹn lời. Nghe xong Trương Liêu lời nói, hắn không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn đã biết tai nạn, thế nhưng trung quy tuổi nhỏ, không phải tăng minh bạch, tai nạn căn nguyên. Sau cùng, hồi lâu sau, hắn nhìn Trương Liêu, ngự trọng tâm trường đối với Trương Liêu nói ra, bọn họ, cũng chỉ là một đám người đáng thương. Nếu là có đường sống, ai nguyện ý vào rừng làm cướp? Hắn nói xong câu đó, liền xoay người, đi vào trong viện, phía sau Trương Liêu sửng sốt một chút. Đại ca nói để hắn có chút nghe không phải minh bạch. Cuối cùng, hắn vẫn bước nhanh về phía trước, cũng đi vào theo. Trận này hiến hội nhân vật chính, không hề nghi ngờ chính là Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu. Chỉ là, đến khi bọn họ sau khi đến, lại phát hiện sự tình dường như có cái gì không đúng. Bọn họ tuy là đến rồi, thế nhưng hiến hội cũng không có mở thủy. Bởi vì còn có một người không có đến. Quỷ thần Lữ Bố Đinh Nguyên ngồi ở vị trí đầu, hắn ăn mặc tơ lụa. ở bên trái hắn một hàng kia là văn thần, mà ở bên phải hắn một hàng kia thì là võ tướng. Cũng không biết là cố ý an bài vẫn là chuyện gì xảy ra, Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu cũng không tại đồng nhất liệt. Trương Liêu ở văn thần bên kia, mà Lâm Thiên Diêu thì tại võ tướng bên này. Hai người đều là bạch thân, vì vậy chỉ có thể ngồi ở yến hội cuối cùng. Mà văn thần bên kia đối với Trương Liêu ngược lại là vô cùng nhiệt tình, tuy là yến hội không có bắt đầu, nhưng bên người của hắn đã ngồi vây quanh rất nhiều người. Mà Lâm Thiên Diêu bên này, cũng là môn đình nhược thị. Ngoại trừ ở bên cạnh hắn gần nhất người kia ở ngoài, không có võ tướng no ý chủy hệ NQNZ hắn, coi như nàng không tồn tại giống nhau. Loại tình huống này, Lâm Thiên Diêu đã sớm dự liệu được, vì vậy không cảm thấy có cái gì. Ngược lại là ngồi ở bên cạnh hắn người kia, một thân giáp trụ, nhìn qua quan hàm không thấp, chỉ là cũng không có ai phản ứng, tự mình uống một ỉu. Cùng chu vi những người đó, lộ vẻ là như thế không hợp nhau. Người này, cũng là một cái khác loại chỉ là, không biết, người này là bởi vì nguyên nhân gì, mới có không bị người thích đâu. Lâm Thiên Diêu giơ lên chén rượu của mình, nhìn về phía bên cạnh mình cái này nhân loại. Vị nhân huynh này, có thể cùng uống một chén hay không địch nhân của địch nhân, nói không chừng, liền là bằng hữu của mình đâu.